Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, 325. Chương 325 Hậu Cung Sủng Phi, Hoàng Thái Hậu sinh bệnh, Minh Ca thân là Hoàng Hậu thân là con dâu, tự nhiên là muốn hầu bệnh, ngao dược. Có thể, Minh Ca ngồi ở dược bếp lò bên đọc sách. Chờ các cung nhân đem dược ngao hảo, nàng lúc này mới buông thư bưng đi vào, làm nàng uy. Có thể, Hoàng Thái Hậu ngại năng muốn hướng trên người nàng phun, Minh Ca tốc độ tặc mau trốn rồi khai. Hoàng Thái Hậu vừa giận trực tiếp đem một chén dược đánh rớt. Vốn tưởng rằng sẽ bắt Minh Ca một thân, kết quả chén thuốc là chiều nàng chính mình cái này phương hướng đảo. Trực tiếp tất cả đều chiếu vào nàng cổ chỗ, nàng ngao ngao ngao thẳng kêu to, Hoàng Thái Hậu tất nhiên là muốn đem Minh Ca mắng một phen. Minh Ca khoanh tay đứng ở cách đó không xa, nhậm Hoàng Thái Hậu đem nước miếng tất cả đều phun ở thái y trên người. Một lần nữa ngao dược, lần này ngại lạnh, vậy một lần nữa ngao. Minh Ca đem đồ ăn đoan tới rồi dược lò bên. Các cung nhân ngao dược nàng dùng bữa, chờ ăn cơm xong, dược cũng hảo, nàng rửa mặt đánh răng một phen lại đi uy dược, đại khái phía trước mắng không tinh lực. Hoàng Thái Hậu lần này rốt cuộc ngoan ngoãn đem dược uống lên xong. Quá một hồi muốn uống nước trà, Minh Ca cung nhân bưng tới thủy tiếp nhận tự mình uy Hoàng Thái Hậu, một lát sau Hoàng Thái Hậu muốn đi tịnh phòng. Minh Ca thân là con dâu, tự nhiên đến hầu hạ. Nàng không chỉ có đem Hoàng Thái Hậu đỡ đến trong tịnh phòng, còn vui sướng nói, mẫu hậu, con dâu tới giúp ngài cởi quần đi. Mẫu hậu trên mặt làn da không tốt lắm, không biết trên người làn da bạch không bạch, vốn đang muốn Minh Ca hầu hạ Hoàng Thái Hậu vừa nghe. Cái này lời nói quả thực liền như chỉ kinh hoàng thỏ con đem Minh Ca cấp đẩy khai. Nàng còn không có tới kịp nói chuyện, liền nghe Minh Ca lại nói, đúng rồi vừa mới dược hảo uống sao. Con dâu sắc thuốc thời điểm một không cẩn thận rơi vào đi căn tóc. Vớt thời điểm lại cầm trong tay lấy phấn mặt rớt đi vào. Cũng may đều vớt kịp thời hẳn là sẽ không ảnh hưởng dược hiệu. Minh Ca lời nói còn chưa nói xong, Hoàng Thái Hậu đã đỡ một bên rửa tay bồn bắt đầu ói mửa. Minh Ca vẻ mặt ghét bỏ lui lại mấy bước. Vừa lúc bị Hoàng Thái Hậu xem ở trong mắt, nàng giơ tay chỉ vào Minh Ca. Đại khái ngôn ngữ đã biểu đạt không ra nàng phẫn nộ rồi. Nàng trực tiếp đem trước mắt rửa tay bồn tạp hướng Minh Ca, mẫu hậu, con dâu ở bên ngoài chờ ngươi. Minh Ca quay người lại ra tịnh phòng, cũng tướng môn hợp thượng. Minh Ca tốc độ này thật sự là mau thực. Hoàng Thái Hậu rửa tay bồn nện ở trên cửa lại rơi trên mặt đất, ngay sau đó chính là Hoàng Thái Hậu. Bạo nộ thanh âm, ngươi trở về, ngươi cái tiện nhân, ngươi cái tiện nhân, ngươi dám mưu hại ai ra, ai ra muốn phế đi ngươi, ai ra muốn phế đi ngươi. Trong phòng các cung nhân đồng thời gục đầu xuống. Một bộ ta cái gì đều không có nghe được bộ dáng. Ngay cả một rèm châu ngoại chờ thái y cũng bất an. Xê dịch thân mình, duỗi tay lau một phen cái trán hãn, Minh Ca chỉ thái hậu hai cái gần người cung nhân. Các ngươi đi vào nhìn xem thái hậu nương nương có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương, là. Hai người vội chiều tịnh phòng chạy đi, Minh Ca ra nội thất cùng thái y dò hỏi Hoàng Thái Hậu tình huống thân thể. Có hay không yêu cầu kiêng kỵ linh tinh, lời này còn chưa nói vài câu đâu. Hoàng Thái Hậu đã vững vàng liền từ tịnh phòng ra tới. Phó thị kia tiện nhân chạy đi đâu? Các ngươi mau đem bệ hạ tìm tới. Phó thị cũng dám ở ai ra dược hạ độc. Nàng đây là đại nghịch bất đạo muốn hại chết ai ra. Còn có các ngươi mấy cái. Đi đem phó thị áp tải về tới đừng làm cho kia tiện nhân chạy. Ai ra muốn phế đi nàng đem nàng lăng trì xử tử. Thái y trên mặt hãn lạc càng nhiều. hắn nhìn trộm đi vọng bên người hoàng hậu, phát giác hoàng hậu ngồi ngay ngắn bất động, trên mặt không có nửa điểm lo sợ không yên hoặc phẫn nộ thần sắc. Nội thất chạy ra mấy cái cung nhân, vừa nhấc mắt thấy đến Minh ca, vội hành lễ, sau đó nhanh như chớp chạy, đại khái là đi tìm tiểu hoàng đế. Hoàng thái hậu còn tiếp tục ở trong phòng chửi rủa, bên trong đồ vật bị tạp bang bang vang. Thái y nhìn hoàng hậu cũng không có muốn vào đi ý tứ, hắn dứt khoát lại lui một bước đứng ở trong một góc, chỉ hy vọng chính mình đừng bị vạ lây. Đánh giá tiểu hoàng đế mau tới, Minh ca lúc này mới đứng dậy sửa sửa quần áo chiều nội thất đi đến, né tránh hoàng thái hậu nghênh diện tạp tới một cái ngọc kiện, quan tâm nói: mẫu hậu, ngài đây là nơi nào không thoải mái sao? Nếu không làm thái y cho ngài lại nhìn một cái. Ngươi vừa mới chết chạy đi đâu? A, ngươi vừa mới chết chạy đi đâu? Nên không phải là cấp phó gia trộm báo tin đi? Ngươi tiện nhân này, ngươi dám mưu hại ai gia? Ai gia muốn các ngươi phó thị một môn toàn bộ chôn cùng tiểu trì tử chết? Cùng với bị Minh ca châm ngòi sau khẩn trương mẫu tử quan hệ, hoàng thái hậu trong khoảng thời gian này tích góp lửa giận liền giống như núi lửa tại đây một khắc toàn bộ phun trào. Ngươi cái này âm hiểm đê tiện mục vô tôn trưởng tiện nhân, ai ra muốn đem ngươi ngũ mã phanh thây, muốn đem ngươi tước thành nhân côn? Mẫu hậu, xin ngài bớt giận, thái y nói ngài không thể động khí. Ngài như vậy đối thân thể không tốt, ngài trước nằm hồi trên giường đi, một hồi bệ hạ tới nhìn đến ngài ở trong phòng đi tới đi lui, còn sẽ cho rằng ngài không có việc gì đâu. Ai ra cùng bệ hạ sự không tới phiên ngươi tới xen mồm. Tiện nhân này rõ ràng là ám chỉ nàng ở trang bệnh giành được chính mình nhi tử đồng tình đâu. Nàng ở hỗ này khí dậm chân, tiện nhân này lại một bộ chuyện gì đều không có bộ dáng. Hoàng thái hậu khí nhào lên đi muốn phiến Minh ca cái tát, lại bị Minh ca trốn rồi khai, lắc mình tới rồi giường La Hán một khắc sườn. Minh ca như cũ là không ôn không hỏa, thanh âm nhu nhu khuyên hoàng thái hậu: mẫu hậu, ngài như vậy thật không tốt, ngài bệnh yêu cầu tĩnh dưỡng, luôn là như vậy sinh khí, ngài nóng tính quá vượng. Ngươi cái tiện nhân, ngươi cái tiện nhân. Hoàng thái hậu nhìn đến Minh ca này phó nhu nhược tiểu bách hoa sắc mặt liền tưởng phun: mẫu hậu, tiểu hoàng đế lần này khoan thai tới muộn, hơn nữa hắn thế nhưng còn mang theo cái thái y tới, lần này hắn trên mặt không có nửa phần vẻ nôn nóng, đặc biệt là ở nghe được nội thất hoàng thái hậu kia từng tiếng tiện nhân, còn tuổi nhỏ trên mặt hắn tất cả đều là bất đắc dĩ cùng mỏi mệt. Mẫu hậu, ngài là nơi nào không thoải mái, trẫm mang theo thái y tới, hắn vén rèm mà nhập. Hoàng thái hậu trình bế lên phòng trong cận tồn một cái đại bình hoa muốn tạp Minh ca đâu. Vừa nghe tiểu hoàng đế thanh âm, nhẹ buông tay đem bình hoa dừng ở tại chỗ, ô ô ô khóc thút thít chạy về phía tiểu hoàng đế. Bệ hạ, kia phó thị muốn hại chết ai ra, nàng muốn hại chết ai ra a, ngươi phải vì ai ra làm chủ. Vây xem mọi người yên lặng đổ mồ hôi, tiểu hoàng đế lắc mình, né tránh hoàng thái hậu ôm, hắn thanh âm bất đắc dĩ rất nhiều còn mang theo một chút xa cách. Mẫu hậu, ngài nơi nào không thoải mái, trẫm làm thái y cho ngài nhìn một cái. Hoàng thái hậu rũ xuống tay, nhìn đến tiểu hoàng đế cái này phản ứng, nàng ủy khuất nước mắt ngăn cũng ngăn không được, nàng biết rõ chính mình muốn nói không ra cái gì lý do, phỏng chừng chính mình này thân nhi tử tuyệt không sẽ lại tin tưởng nàng. Chịu đựng nức nở xúc động, nàng rưng rưng lên án Minh ca, tiện nhân này ở ai ra dược lại là ném tóc lại là ném phấn mặt. Nàng còn đem chén thuốc toàn chiếu vào ai ra trên người. Ngươi nhìn một cái, ai ra cổ hiện tại còn tất cả đều là năng khởi bọt nước đâu. Nàng muốn hại chết ai ra, nàng muốn hại chết ai ra a hoàng thượng. hôm nay muốn mấy càng. Ngày hôm qua mập mạp nghỉ ngơi dưỡng sức, liền chờ hôm nay đem các ngươi vé tháng đều cấp ép khô nột. A ha ha ha ha. Hết chương.